Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Kiếm Đạo Viện Thủ tịch Đại Đệ Tử, Mộ Dung Phi, nhìn thấy Bùi Tịch Lai giả bất thiện, Đường Bất Phàm cũng là bị dọa đến lời cũng không dám nói một câu. Lâm Bạch, ngươi cần phải nghìn vạn lần cẩn thận a. Lần này ta là thật giúp không được ngươi. Đường Bất Phàm nhìn thấy thân là cao giai trưởng lão Bùi Tịch tự mình đến gọi Lâm Bạch, hắn liền đó có thể thấy được chuyện này tầm quan trọng. Lâm Bạch cười nhạt, giữ rượu ôn tốt, chờ ta trở lại uống. Tốt. Đường Bất Phàm lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, gật đầu, đi thôi Bùi Tịch trưởng lão. Lúc này Lâm Bạch theo Bùi Tịch trưởng lão ly khai Ảnh Sơn, thẳng đến Kiếm Đạo Viện trưởng lão các bên trong đi. Kiếm Đạo Viện trưởng lão các, nơi đây là hoàn toàn thuộc về Kiếm Đạo Viện cao tầng hàng ngũ, bình thường đệ tử đều không thể đơn giản xuất nhập. Trưởng lão các bên trong cao giai trưởng lão cộng thêm Bùi Tịch tổng cộng tới 7 vị, trung giai trưởng lão có chừng hơn 100 vị, đề giai trưởng lão kia liền càng nhiều, có hơn 500 vị. Sau đó còn có rất nhiều bây giờ Kiếm Đạo Viện nội hạch tâm đệ tử. Tại đây chút đệ tử bên trong, có một người mặc áo xanh trường bào, nhìn có 27-28 niên kỷ thanh niên. Sắc mặt kiêu căng, hai mắt đê mê, có cái này một loại không ai bì nổi cảm giác. Nam tử này đứng ở trong đám người, hạc giữa bầy gà, hắn tồn tại tựa như so toàn trường cao giai trưởng lão cũng còn muốn làm người khác chú ý. Người này chính là Mộ Dung Phi. Lâm Bạch cùng Bùi Tịch đi vào trưởng lão các bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, Kiếm Đạo Viện viện trưởng Độc Cô Vân ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Tại Độc Cô Vân phía dưới, có cái này một cái sắc mặt âm trầm, hai mắt sáng tựa như đôi mắt ưng lợi hại trung niên nam tử. Hắn ngồi ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người phát ra địa vị cao người uy nghiêm, đều ép tới toàn trường võ giả thở mạnh cũng không dám một cái. Viện trưởng đại nhân, Lâm Bạch mang tới. Bùi Tịch cùng Lâm Bạch đi vào trưởng lão các bên trong sau, hơi hơi nói rằng, đệ tử Lâm Bạch, gặp qua viện trưởng đại nhân, gặp qua trưởng lão các chư vị trưởng lão. Lâm Bạch mỉm cười, ôm quyền hành lễ nói, Lâm Bạch chào sau, Độc Cô Vân còn chưa mở miệng, bộ kia viện trưởng Mộ Dung Hải liền dẫn đầu lạnh giọng quát lớn đến, Lâm Bạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Bạch sững sờ, vấn đạo, đệ tử không biết. A hát, thật can đảm, chết đã đến nơi lại vẫn không biết tội. Lão phu trở thành Kiếm Đạo Viện trưởng lão hơn 10 năm bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không biết sống chết đệ tử. Viện trưởng đại nhân, ta thỉnh cầu lập tức xử tử Lâm Bạch, gian đe. Nghe thấy Lâm Bạch không biết tội nháy mắt, trưởng lão các bên trong một đám trung giai trưởng lão nhao nhao ánh mắt hung ác đối lấy Lâm Bạch. Tức giận nhắc tới, những thứ này trung giai trưởng lão mặt sắc, nhìn giống như là muốn đem Lâm Bạch nuốt sống một dạng. Chỉ có những cái kia cao giai trưởng lão, Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh đám người, yên lặng không nói. Không có mở miệng nói. Lâm Bạch đứng ở trong sảnh, rất vô tội nhìn lấy xung quanh trưởng lão. Cái kia Mộ Dung Hải nói rằng, ngươi cũng đã biết học trộm Kiếm Đạo Viện trấn viện chi bảo, học trộm học nghệ, cái này chính là võ đạo giới bên trong tối kỵ. Hơn nữa tại Kiếm Đạo Viện bên trong đây là tử tội. Lâm Bạch nói rằng, ta không có học trộm money. Mộ Dung Hải cười lạnh một tiếng, vậy ngươi chí tôn kiếm là nơi nào học được? Chẳng lẽ bên ngoài còn có bản đơn lẻ? Lẽ nào ngươi bây giờ muốn nói với ta, ngươi sẽ không chí tôn kiếm. Đừng tại nói xạo, Chu Côn đều đã nhìn thấy, Mộ Dung Hải lạnh giọng nói rằng. Lúc này Chu Côn từ một bên đi tới, chỉ vào Lâm Bạch nói rằng, thật là ta tận mắt nhìn thấy, người này tại Hồng Hoang giới Trung Hoa Võ Ý Sơn bên trong, thi triển ra qua chí tôn kiếm thức thứ hai. Viện trưởng đại nhân, ta nhớ được dựa theo thần tích lĩnh kiếm đạo viện quy củ, chỉ có viện trưởng cùng thủ tịch đại đệ tử mới có tư cách tu luyện chí tôn kiếm. Mà cái này Lâm Bạch không phải là viện trưởng, cũng không phải thủ tịch đại đệ tử, hắn hội chí tôn kiếm tất nhiên là học trộm, cũng xin viện trưởng đại nhân minh xét. Chu Côn đối lấy độc cô vân nói đến. Mộ Dung Hải nói rằng, Lâm Bạch, ngươi còn có lời gì dễ nói? Ha ha, Mộ Dung Hải phó viện trưởng, ta nhớ ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có nói ta sẽ không chí tôn kiếm a. Ta nói là, ta không có học trộm. Lâm Bạch cười nhạt nói. Mộ Dung Hải cười lạnh, đã ngươi đã thừa nhận ngươi hội chí tôn kiếm, vậy ngươi đã không phải là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử, cũng không phải là kiếm đạo viện viện trưởng, không phải học trộm, vậy là ngươi chiếm được ở đâu? Lâm Bạch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mộ Dung Hải, nói rằng, Mộ Dung Hải phó viện trưởng, cái này kiếm đạo viện rốt cuộc ai làm chủ a? Viện trưởng đại nhân ở đây, làm sao hiện tại là ngươi ra lệnh sao? Mộ Dung Hải nghe nói lời này sững sờ. Lúc này đối độc cô Vân nói rằng, tại hạ cũng không có ý tứ này, chỉ là muốn bức thiết đem sự tình chân tướng tra rõ, cũng xin viện trưởng đại nhân chớ trách. Lâm Bạch nói rằng, viện trưởng đại nhân, ngươi nhanh nói chuyện a, bằng không lời nói những người này liền muốn đem ta nuốt sống. Lúc này ngồi ở địa vị cao bên trên độc cô Vân chậm gì gì mở ra một con mắt, nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo, ngươi tu luyện tới thứ mấy chiêu? Chiêu thứ hai. Lâm Bạch nhàn nhạt hồi đáp đạo, đang định ngày mai đi đem phía sau mấy chiêu toàn bộ học. Thật là thật không ngờ đột nhiên bị gọi tới nơi này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem chí tôn kiếm tu luyện được? Độc cô Vân sắc mặt nghiêm túc hỏi. 100% tự tin. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Tê độc cô Vân nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, lúc này trên mặt vui vẻ, ha ha, nực cười. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, một bên Mộ Dung Phi khinh thường cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch tùy ý liếc hắn một cái sau, liền mất đi hứng thú. Độc cô Vân lúc này nói rằng, được, tất cả mọi người không muốn tại âm ý, Lâm Bạch xác thực không có học trộm chí tôn kiếm. Độc cô Vân nói rằng, Chu Côn lúc này khó có thể tin nói rằng, viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân, nếu như Lâm Bạch không có học trộm chí tôn kiếm, vậy hắn làm sao hội chí tôn kiếm chiêu thứ hai? Cái này rất đơn giản, bởi vì là ta cho hắn quyền lực, nhường hắn đi tu luyện chí tôn kiếm mani. Độc cô Vân nhìn chằm chằm Chu Côn, lạnh giọng nói rằng, cái gì? Viện trưởng đại nhân cho quyền lực, vậy mà làm Lâm Bạch một mình đi tu luyện chí tôn kiếm? Lời này, nghe thấy độc cô Vân hồi đáp, trong toàn trường cấp trưởng lão đều là lăng. Mộ Dung Hải vừa nghe, lúc này nói rằng, viện trưởng đại nhân, ngươi làm như vậy, hình như là không hợp quy củ à? Cái gì quy củ? Độc cô Vân cười hỏi. Mộ Dung Hải lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, kiếm đạo viện quy củ chính là, chỉ có viện trưởng đại nhân cùng thủ tịch đại đệ tử mới có tư cách đi tu luyện chí tôn kiếm. Viện trưởng đại nhân lúc này lạm dụng chức quyền, nhường một cái không biết lai lịch đệ tử đi vào tu luyện chí tôn kiếm, vạn nhất người này là hắn đạo quán phái tới gian tế, cái kia nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào thân là kiếm đạo viện viện trưởng ngài cũng ưa thích lạm dụng chức quyền sao? Mộ Dung Hải mở miệng rét run đối độc cô Vân nói rằng. Lâm Bạch đứng ở phía dưới vừa nghe, quả nhiên chính như độc cô Vân nói. Cái này Mộ Dung Hải nếu không phải là sợ hãi độc cô Vân phi thiên cảnh thực lực, sợ rằng cái này kiếm đạo viện viện trưởng chi vị đã sớm đổi chủ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.